Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Trung thân miễn phí cung cấp. Nhưng là, coi như lại khó lại như thế nào? Tiết Vũ Khê muốn làm, chính là Lâm Thành Phi muốn làm. Vốn là, Lâm Thành Phi thì vì những chuyện này đau đầu, chuẩn bị đem nghi tâm viên mở khắp cả nước các nơi. Mở rộng nghi tâm viên sức ảnh hưởng, mở rộng nghi tâm viên sức ảnh hưởng, tự nhiên cũng có thể mở rộng Lâm Thành Phi danh khí. Đợi đến mọi người đều biết Lâm Thành Phi dựa vào thư họa có được hôm nay thành tựu về sau, chắc chắn sẽ không lại cho rằng thư họa vô dụng. Đến lúc đó, hội có rất nhiều người đi dốc lòng nghiên cứu những vật này. Có thể cái này, dù sao cũng là dựa vào mọi người chính mình chủ động đi học. Nếu như người ta thật đối thư họa không hứng thú, đối trà không hứng thú, đối nghi tâm viên cực kỳ chán ghét, cái kia Lâm Thành Phi cũng không có khả năng cưỡng ép cải biến bọn họ ý nghĩ. Nếu như Tiết Vũ Khê có thể trợ giúp hắn lời nói, tự nhiên coi là chuyện khác. Hắn có thể tại tiểu học, trung học, cao trung, thậm chí là trong đại học, cưỡng ép cắm vào một số liên quan tới quốc học môn bắt buộc. Hắn còn có thể phối cùng Lâm Thành Phi, đại lực tuyên truyền rất nhiều quốc học, để nhiều người hơn nhận thức đến chúng ta truyền thống văn hóa đặc biệt mỹ hảo chỗ. Tiết Vũ Khê sau khi nói xong thì không nói thêm gì nữa. Nâng lên đã triệt để biến trà lạnh ly, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Lâm Thành Phi hỏi, Tiết bộ trưởng muốn cho ta làm thế nào? Ta muốn đem ngươi đẩy đi ra, đưa ngươi dựng nên thành một cái điển hình. Tiết Vũ Khê trả lời leng keng mạnh mẽ, cụ thể cách làm, ta còn chưa nghĩ ra. Nhưng là, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta có lòng tin, tại trong vài năm, nhất định có thể gây nên một trận quốc học phục hưng phong trào. Ta chỉ cần phối hợp ngài liền có thể. Không tệ, vậy rốt cuộc cần ta làm cái gì? Tiết Vũ Khê cười ha ha, khoát tay nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử. Đến lúc đó, cũng chính là đại lực tuyên truyền ngươi sự tích, tối đa cũng là tìm ngươi đứng ra nói mấy câu. Dạng này, sẽ hữu hiệu quả. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, bây giờ thế nhưng là thần tượng kinh tế. Tiết Vũ Khê nói, chỉ cần đem ngươi chế tạo thành một cái toàn dân thần tượng, đám fan hâm mộ còn không phải liều mạng đi đón tiếp xúc ngươi cái này thần tượng hết thảy. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười, truy tinh, chỉ là một số nhỏ người a, những cái kia bị sinh hoạt áp bách không ngóc đầu lên được, cả ngày vì một ngày ba bữa một nhà già trẻ bôn ba người, mới sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái có thể thực hiện phương pháp. Lâm Thành Phi cũng không có cự tuyệt. Tốt, cứ dựa theo Tiết bộ trưởng nói tới. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nếu như có gì cần ta làm, ta nhất định, nghĩa bất dung từ, chuyện này là thật. Tiết Vũ Khê bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiết Vũ Khê cười ha ha một tiếng, hôm nay tới tìm ngươi Lâm thần y, có thể là đời ta chính xác nhất một cái quyết định. Tiết Vũ Khê sau khi đi, Lâm Thành Phi ngược lại là do dự không thôi, cau mày, không biết đang tự hỏi cái gì. Làm sao? Nhạc Tiểu Hạ cười hỏi, các ngươi hai cái lời mới vừa nói, có thể ta đây cô gái yếu đuối một bầu nhiệt huyết đều cho đốt. Chẳng lẽ ngươi bây giờ lại muốn đổi ý, không muốn làm? Lâm Thành Phi bật cười lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Ta chỉ là đang nghĩ, ta cùng Tiết Vũ Khê căn bản cũng không nhận biết, hắn vì sao lại đột nhiên tìm tới cửa đâu? Không phải nói sao, nghe nói ngươi sự tình, trong lòng hiếu kỳ, lúc này mới đặc biệt tới. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói ngươi liền tin a. Lâm Thành Phi tại nàng trên mũi nắm một chút, Vậy ta còn nói, ta đối với ngươi một chút ý nghĩ đều không có. Cho tới bây giờ đều chưa từng có đem ngươi đẩy ngã xuống giường ý nghĩ. Ngươi tin không? Nhạc Tiểu Tiểu quả quyết lắc đầu nói. Không tin, cái kia không phải, ngươi hoài nghi, Tiết Vũ Khê có ý khác. Cũng không nhất định, Lâm Thành Phi cười nói. Ta chỉ là có chút kỳ quái, giống hắn dạng này ngồi ở vị trí cao người. Lẽ ra không nên đối với ta khách khí như vậy mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn cũng là khách khí như vậy. Như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Cái nào hai cái? Nhạc Tiểu Tiểu như là đơn thuần tiểu bảo bảo một dạng nhìn lấy hắn. Một cái là giáp tâm không tốt. Một cái khác là có người ở sau lưng bày mưu đặt kế. Để hắn tới tìm ta. Mà người này, thân phận cao đến. Liền hắn người bộ trưởng này đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Chẳng lẽ liền không có? Hắn thật sự là một cái nho nhã học giả, chiêu hiền đại sĩ khả năng. Chánh thức nho nhã học giả lại làm sao có thể ngồi vào hắn loại này cao vị? Chánh thức dốc lòng nghiên cứu học vấn người, không nói không màng danh lợi, nhưng là tuyệt đối sẽ không có Tiết Vũ Khê mạnh như vậy lòng ham muốn công danh lợi lộc. Hắn muốn phát triển Hoa Hạ truyền thống văn hóa, có lẽ là thực tình, nhưng là hắn càng muốn hơn là để cho mình công tích vĩ đại tái nhập sử sách, bị hậu nhân cúng bái. Đây là hắn tư tâm. Lâm Thành Phi có thể nhìn ra. Nhạc Tiểu Tiểu cũng không nói chuyện, yên tĩnh nằm ở trong ngực hắn. Qua một hồi thật lâu, nàng đột nhiên hỏi ra một câu để Lâm Thành Phi trong lòng run sợ lời nói. Ngươi cùng Lâm Lâm đã cùng phòng qua a? Vốn đến lúc rất nghiêm túc sự tình, lại liền bị nàng như thế hững hờ, hời hợt hỏi ra, Lâm Thành Phi trong lòng co lại, nhưng cố bày làm ra một bộ không để ý bộ dáng. Hững hờ đáp, nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ta cảm giác Lâm Lâm cùng trước kia không giống nhau. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Tuy nhiên trước kia cùng hiện tại, nàng đều là lạnh như băng. Nhưng là gần nhất, ta luôn cảm thấy nàng nhiều một cỗ thành thục nữ nhân phong vận. Ngôn hành cử chỉ, so trước kia càng có mị lực. Để cho ta đều không nhịn được muốn đem nàng ăn. Lâm Thành Phi quá sợ hãi. Ngươi không có lầm chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giành với ta nữ nhân? Đừng đánh đoạn đề tài. Nói thực ra, các ngươi đến cùng có hay không kia cái gì? Lâm Thành Phi trái nhìn phải nhìn một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha, thời gian không còn sớm. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Lâm Thành Phi rất nhanh liền lại một lần nhìn thấy Liễu Thanh. Bất quá, địa điểm gặp mặt lại cũng không là cùng Liễu gia biệt thự, mà là tại Lâm Thành Phi trong căn phòng nhỏ. Còn có hay không nghi tâm dược trà? Trước cho ta mấy cái hộp. Vừa thấy mặt, Liễu Thanh cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đáp ứng làm ta người phát ngôn. Liễu Thanh một trái tim mặc dù lại không hề bận tâm, lúc này cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Ta biết sai, ta trước kia không nên hoài nghi ngươi. Được rồi đi, Liễu Thanh được xưng là toàn dân nữ thần, dung mạo da thịt, đều đủ để nam nhân nữ nhân đều điên cuồng. Thế nhưng là, hoàn mỹ đến đâu da thịt cũng sẽ có chút tì vết. Tỉ như, cánh tay cùng trên bàn tay có cái hung điểm, nhưng là, chính là cái này cùng với nàng cả một đời hung điểm. Tại nàng uống nghi tâm dược trà về sau, vậy mà lặng yên không một tiếng động biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nghi tâm dược trà đối da thịt có chỗ tốt, có thể điều tâm bệnh đường sinh dục. Hai chức năng này đều được chứng thực, Liễu Thanh đâu còn có lý do cự tuyệt. Nhìn lấy vị này nữ thần đại nhân rất hiếm thấy, khiến cho lên tiểu nữ nhân tính khí. Lâm Thành Phi vui cười ha ha, yên tâm, dược trà phần lớn là ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vốn sản phẩm, nguyện ý chung thân vì mỹ lệ Liễu tiểu thư miễn phí cung cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.